Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1527, chương 1515 không thoải mái. Đã ở trên đường, hẳn là đã nhiều ngày liền đến. Nam tử trầm giọng nói, 800, đều là ai lại đây? Đông Cung đã ở, nói là Phượng nhất tộc bên kia có người sẽ qua tới, Bạch Phượng. Đúng vậy, thực hảo. Hắn tới. Thần tộc tham lang đi chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Ta thực yên tâm. Nhiều lưu ý thần huy cùng vạn bảo. Đều không phải đèn cạn dầu. Đúng vậy, thanh âm thực mau đạm đi. Nam tử xoay người nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đó là phồn hoa náo nhiệt Minh Trai. Mỗi ngày thu vào cực lớn đến làm tứ phương thiên địa bất luận cái gì đỉnh cấp thế tộc đều đỏ mắt. Nhưng mà, cá mập răng không phải mạnh nhất. Tam quốc thế chân vạc. Mưa gió sắp đến a, Đại Ly đã đứng ở Minh Trì bên cạnh. Không ít người đang ở xuống nước. Đại Ly quyết định sự tình. Với trong sáng tự nhiên là ngăn cản không được. Đó là quyết định cùng nhau đi xuống. Chỉ là còn chưa chờ hai người chuẩn bị tốt. Đó là bị một người ngăn cản. Cô nương, Đại Ly vừa nghe thanh âm liền biết là ai, Đông Cung. Này đầu long tới tìm nàng làm gì? Hẳn là nhận không ra nàng đi, Đại Ly bay nhanh truyền với trong sáng một tiếng. Không cho hắn, không cần gọi hắn Uyên. Với trong sáng hiểu ý, cũng không hỏi nhiều. Đó là đứng ở một bên an tĩnh thực, Đông Cung Thái Tử tự nhiên sẽ không đem cái này văn nhã không có gì tồn tại cảm tiên để vào mắt. Đi lên trước đó là chiều Đại Ly chắp tay thi lễ. Cô nương thực lực cao cường, Đông Cung tâm sinh bội phục. Dục tưởng kết giao một phen, tu tiên giới là thực trực tiếp địa phương. Giao hữu cầu ái đều tương đối trực tiếp. Đông Cung Thái Tử đương nhiên không thấy thượng bề ngoài bình thường Đại Ly. Chỉ là coi trọng thực lực của đối phương, Đại Ly không lớn tưởng cùng Đông Hải người xả một khối. Rốt cuộc nàng đã cùng Bắc Cung giao hảo. Chỉ cần từ bằng hữu đạo nghĩa đi lên giảng liền không khả năng tiếp thu Đông Cung Thái Tử ân cần. Chẳng sợ nàng hiện tại là một cái khác thân phận, cho nên thái độ thực lãnh đạm, ta đã có nam nhân. Không tính toán thông đồng nam nhân khác ngạch. Với trong sáng thiếu chút nữa, sạc. Đông Cung Thái Tử cũng tắc nghẽn, kia gì? Ta không tính toán theo đuổi ngươi a. Chính là tưởng giao hạ bằng hữu, này nữ tự mình cảm giác cũng thật tốt quá đi. Lớn lên cũng thật sự giống nhau. Theo chân bọn họ hải tộc mỹ nhân hoàn toàn không đến so. Đông Cung Thái Tử trong lòng thực mất tự nhiên, lại là cao ngạo tính tình, bị Đại Ly như vậy một đổ đó là cười một cái. Phất tay áo tử rời đi, hắn cũng là muốn hạ Minh Trì, Đại Ly khí đi rồi. Đông Cung Thái Tử dương mắt lại là đối thượng si ánh mắt, đối phương chỉ là lược gật đầu đó là bỏ qua một bên mặt. Giống như đối nàng không có gì hứng thú giống nhau, kiếm si si. Rất lợi hại một người. Đều nói hắn kế thừa kiếm si kiếm đạo, cho nên bị quan tên là si. Với trong sáng vào Nam ra Bắc, siêu thật đẹp tiểu thuyết, cũng nhận được kiếm si là rất lợi hại. Đại Ly có thể nhìn đến đối phương trên người có được một đoàn lực lượng, lai lịch rất bất phàm. Nếu nàng không tưởng sai, người này ở trên kiếm đạo sẽ có rất lớn tiền đồ. Cho nên, Đại Ly trong lòng nghĩ. Đó là lộ ra cười, đi xuống đi, Đại Ly đang muốn đi xuống. Với trong sáng vừa muốn kéo hắn, đã có người hô, cô nương, người là muốn hạ Minh Trí. Ân, cũng không thể liền như vậy đi xuống, ai? Đại Ly tò mò, cái này lão nhân nhếch miệng, vừa thấy liền biết cô nương trước kia không hạ quá Minh Trí. Này Minh Trí a, phía dưới nguy hiểm thực. Này thủy là có thể bức tử người sống lộng chết vong hồn. Ngươi liền như vậy đi xuống. Chính là thượng tiên cũng đến có hại, giống như nơi này có không ít như vậy lão nhân. Khôn khéo giỏi giang, có chút cân khí, thực lực cũng không cao. Đại thừa kỳ, Đại Ly ánh mắt chợt lóe. Hỏi, kia ấn ngươi ý tứ. Này Minh Trì chỉ có thể là bất tử không sống người đi xuống lạc. Ta coi những người khác không cũng đều đi xuống. Ha, đích xác chỉ có bất tử không sống nhân tài có thể đi xuống. Lão nhân này một câu khiến cho Đại Ly thập phần buồn bực, người sống thiếu tử khí. Vong hồn vẫn sống khí. yêu cầu bổ sung cho nhau mới có thể ở Minh Trì phía dưới an toàn, với trong sáng trước kia cũng đã tới vài lần Minh Trì. Có hay không đi xuống từ hắn vừa mới muốn giữ chặt Đại Ly tới xem sẽ biết, người này là có chút kinh nghiệm, bổ tử khí. Đại Ly có chút hứng thú, nhìn nhìn cái này lão giả, nàng đồng mắt có thể nhìn thấu rất nhiều người, bao gồm cái này lão giả. Ánh mắt đảo qua liền cảm giác đối phương trên người đích xác có một cổ mộ khí trầm trầm hơi thở, đương nhiên, hai vị là người sống, đó là yêu cầu bổ tử khí, dựa cái này liền có thể. Hắn nheo lại mắt, tay vừa lật, lòng bàn tay đó là nhiều một cái mâm. Mâm bên trong có một đống đống đen thui đồ vật như là thịt, gồ ghề lồi lõm, mạch máu rõ ràng, Đại Ly nhìn có chút ghê tởm. Với trong sáng giải thích, đây là tử linh tâm, lấy tự Minh Chỉ phía dưới tử linh yêu trái tim, mang theo nó dung hợp chính mình trên người người sống khởi. Liền có thể ở Minh Chỉ phía dưới lẩn tránh rất nhiều thương tổn, thông thường một hoàn cảnh sẽ không bài xích tự thân diễn sinh sinh vật. Kia tử linh yêu là Minh Chỉ phía dưới dân bản xứ. Bọn họ người ngoài mang theo tử linh tâm thật giống như nhập gia tùy tục, thì ra là thế. Người chính là bán cái này. Đại Ly cũng không cho rằng cái này ân cần lão giả là tặng không đồ vật, đương nhiên tương đương ta coi cô nương thực lực khẳng định là cực cường. Nếu là có tử linh tâm hộ thể ở dưới cũng có thể an toàn rất nhiều. Người là muốn ăn một cái đâu? Vẫn là hai cái? Ăn, ăn sống. Đại Ly có chút kinh ngạc. Này ngoạn ý đáng giận tâm, lại là tử linh yêu trái tim. Nào vài người có thể ăn sống đi xuống, với trong sáng cười khổ. Cũng có thể mang ở trên người. Bất quá không cần ăn xong đi hiệu quả hảo. Hơn nữa hiệu dụng thời gian càng thấp. Nếu không cẩn thận rớt, bị tử linh yêu phát hiện, thực dễ dàng bị đối phương đoán được ngươi giết chết bọn họ đồng loại. Sẽ không chết không ngừng đến đuổi giết ngươi. Cho nên đại đa số người đều sẽ lựa chọn ăn xong tử linh tâm. Hắn ý bảo Đại Ly xem bên sườn. Quả nhiên, giờ phút này có không ít chuẩn bị hạ Minh Chỉ người không nói hai lời, đôi mắt đều không nháy mắt đến đem tử linh tâm ăn đi xuống. Đại Ly chỉ nhìn thoáng qua đó là cầm lấy một khối tử linh yêu trái tim, lòng bàn tay lớn nhỏ, dứt khoát. Với trong sáng cùng kia lão giả làm mới vừa như vậy tưởng, cọ tương đương Đại Ly lòng bàn tay bốc cháy lên thực. Đặc biệt ngọn lửa, giống như không phải hòa, là quang, lại giống như không phải quang, mà là đơn thuần năng lượng thể. Dù sao hơi thở rất kỳ quái, cũng bất quá là chớp mắt, kia một đống tử linh tâm đó là bị đốt cháy thu nhỏ lại. Hoàn toàn động lại, hai cái hô hấp, quang hòa biến mất. Đại Ly lòng bàn tay nhiều ngón út lớn nhỏ một cái nguyệt nha hình màu đen thể rắn. Lại đến một cái huyết tuyến. Động lại, xuyên qua phía trên một cái khổng. Lại vén lên phát, lộ ra tinh tế duyên dáng cổ. Hướng trên cổ một mang, lại kéo ra quần áo cổ áo. Bỏ vào đi, thu phục, mọi người có chút sao động. Này thủ đoạn cũng quá, vừa mới nghẹn một hơi ăn xong ghê tởm tử linh tâm không ít người đều cảm thấy càng ghê tởm, ni ma, còn có loại này thủ đoạn. Đông cung thái tử nhíu mày, hắn giống như còn là xem nhẹ người này, không ít đang ở do dự mà có muốn ăn hay không tử linh tâm. Người quyết đoán chiều Đại Ly đi tới, nhưng mà cô nương năng lực quả nhiên không giống người thường, quan ngự cẩm xuất hiện gặp thời cơ vừa vặn. Tốt, bởi vì Dương Vũ này đám người chính đỡ bị cứu sống lại đây nhưng là thập phần suy yếu cung vũ. Đi ra Minh Trai, đương nhiên, vừa thấy đến quan ngự cẩm, kia cung vũ liền kêu hắn giúp hắn báo thù, quan ngự cẩm chỉ lạnh lạnh đảo qua hắn liếc mắt một cái. Người sau liền an tĩnh, Đại Ly nhìn nhìn này hai người. Từ dòng họ liền có thể đoán ra đại khái, huống chi là bề ngoài có vài phần tương tự, cô nương. Người thấy được, hắn là ta quan gia người, quan ngự cẩm biểu tình không nóng không lạnh, không cười không bực. Cùng phía trước cướp đoạt kia tú cầu nhưng thật ra một cái thái độ, cho nên đâu. Đại Ly xem hắn lớn lên cũng không tệ lắm, cho nên nhiều vài phần kiên nhẫn. Đỉnh đầu lại là ở đốt cháy một khác khối tử linh tâm, ta quan gia tự nhiên là muốn thu hồi một ít thể diện, ở ta đỉnh đầu bị bại một lần người. bại ngươi lần thứ hai với ta cũng không có gì cảm giác thành tựu, lời này cũng thật không đủ khách khí. Quan Ngự Cẩm trong lòng có chút không thoải mái, lại không ngoài lộ, nhàn nhạt nói, có chút tranh đấu chưa chắc muốn động thủ, như vậy lại muốn dựa cái gì đâu. Quan Ngự Cẩm ngón tay búng tay một cái, môi rung rung hạ, cái kia lão giả sắc mặt trắng bệch, môi rung rung hạ, quay đầu đối Đại Ly nói, xin lỗi, cô nương, này Tử Linh Tâm không thể bán ngươi, dù sao ngươi cũng còn không có trả tiền. Thật sự thực, rất xin lỗi, này thái độ chuyển biến cũng quá. Đại Ly nheo lại mắt, nhìn cái này lão giả, đối phương cái trán có mồ hôi lạnh xuống dưới, môi huyết sắc rút đi, cúi đầu không dám nhìn Đại Ly. A tương đương Quan Ngự Cẩm này thủ đoạn dùng tuy rằng không lớn quang minh, lực sát thương cũng không lớn, lại rất hảo đến rơi xuống Đại Ly mặt mũi, cũng làm không ít người minh bạch ở U Minh vực cùng Minh Chỉ này địa bàn, quan gia quyền thế vẫn là cực đại, người từ ngoài đến rất ít có thể địch. Cung Vũ cười lạnh, chính là muốn ngươi mặt mũi đại thất. Rất nhiều người đã có thể dự kiến Đại Ly sẽ phát tác vừa lật, đem lạc chính mình mặt mũi cái này lão giả giết chết, rốt cuộc cường giả uy nghiêm không thể thất. Nhưng nếu là như thế, nàng phải bên ngoài thượng côn thượng quan gia đại biểu quyền thế quý tộc đi, cách đó không xa Dương gia người cùng kia mấy cái con em quý tộc đều còn nhìn đâu. Ẩn ẩn cũng đứng ở Quan Ngự Cẩm mặt sau, rất thú vị một lần liên thủ, hảo, Đại Ly ra ngoài rất nhiều người dự kiến, nàng gật đầu, hơn nữa gỡ xuống chính mình trên cổ đã mang Tử Linh Trăng non tâm, nàng hành động làm hướng này khôn khéo giảo hoạt, lão giả trong lòng vạn phần chột dạ, lại hoảng sợ phi thường. Quan Ngự Cẩm lại mặc danh cảm thấy tâm lạnh, đơn giản là Đại Ly bất động thanh sắc liếc tới liếc mắt một cái, lệnh người giận sôi lạnh lẽo, thứ này đã bị ta tương đương thao tác qua, sợ là không hảo lại bị ngươi cầm đi bán, ngươi cảm thấy đâu? Lão giả nghe vậy trong mắt vừa truyền, liền nói, tự nhiên đúng vậy, lão giả này liền đem nó hủy diệt, dù sao Quan Ngự Cẩm mục đích chỉ là nhục nhã cái này nữ hài. Thứ này nếu cho Quan Ngự Cẩm, sợ là sẽ càng đắc tội cái này cô nương. Lão giả mặc danh cảm thấy cái này cô nương rất khó trêu chọc, cùng với đem nó hủy diệt, không bằng làm ta đem nó lấy tới tặng người. Ai? Mọi người còn không có phản ứng lại đây, đó là đuổi tới Đại Ly thân thể chợt lóe, đã xuất hiện ở vừa mới đã đến một người trước mặt. Người nọ ngồi ở trên xe lăn, mới vừa tới nơi này, nhìn trước mắt một màn chính nghi hoặc đâu, đó là bị người ngăn chặn trước mắt tầm mắt. Người này cúi xuống thân mình, truyền đến nhàn nhạt mát lạnh hương khí, một bàn tay dẫn theo kia mảnh khảnh trăng non mặt trang sức, một bàn tay vén lên nàng phát, sợi tóc dừng ở nàng tinh tế ngón tay thon dài thượng, căn căn rõ ràng, hắc bạch sáng trong nhiên. Chưa xong còn tiếp, hết chương.